Siêu thần yêu nghiệt, chương 1275, chẳng lẽ thật còn đang chống lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian im ắng đi, thoáng cái đã qua 3 tháng bên trong Cửu Long cấm trận tầng 2 lịch luyện, một tòa băng đang đứng thẳng không nhúc nhích bên trong gió tuyết gào thét. Vân Phi Dương bị phong ấn bên trong, hắn từ đầu tới cuối duy trì động tác trước đó tựa như một mỹ nam tử vĩnh hằng. Cha! Trầm Tiểu Vũ nhỏ nhắn xinh xắn đi đến trước cổ điện. Nàng nhìn màn sáng, lo lắng nói, ngài nghĩ biện pháp cứu hắn ra đi. Đi qua lâu như vậy, tên kia vẫn bị băng phong, thân thể khẳng định sớm đã bị đông hư. Trầm Tiểu Vũ không trông cậy vào việc Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài, chỉ hy vọng có thể còn sống đi ra ngoài. Trầm Lận Phong nói, Tiểu Vũ, chớ khẩn trương, người trong lòng con còn chưa thất bại, còn đang chống lại băng long lực. Người đã bị phong ấn 3 tháng, còn không thất bại, còn đang chống lại, làm sao có thể? Trầm Tiểu Vũ không tin cũng xem nhẹ ba chữ người trong lòng của phụ thân. Soát, Trầm Lận Nguyên bay tới. Trầm Tiểu Vũ ngọt ngào hô, đại bá. Trầm Lận Nguyên ứng một tiếng. Hắn nhìn về phía màn sáng, ngưng trọng nói, cháu gái, linh hồn người này còn chưa bị phong ấn, không phải vậy đã sớm thất bại bị truyền ra ngoài rồi. Trầm Tiểu Vũ cây ết giật mình, đúng nha, dựa theo thiết lập của cấm trận, nếu như tên kia thất bại, sớm bị truyền ra rồi. Chẳng lẽ thật còn đang chống lại, Nguyên ca, Trầm Lận Phong lắc đầu cười nói, xem ra, chúng ta còn coi thường hắn. Không sai, Trầm Lận Nguyên cũng lắc đầu, thời điểm Vân Phi Dương vừa mới bị phong ấn, hai người nghĩ đối phương sẽ thất bại, kết quả sống qua 3 tháng, còn đang chống chọi đây. Trầm Lận Phong nói. Có thể chịu đến bây giờ không bị triệt để phong ấn, thực khó tin được. Trầm Lận Nguyên nói, nếu như phá băng, linh hồn lực người này tất sẽ bay vọt về chất. Khí tiết lạnh lẽo ăn mòn linh hồn, võ giả điên cuồng chống cự, từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, sẽ có tác dụng rất lớn cho việc ma luyện linh hồn. Trầm Tiểu Vũ không quan tâm linh hồn lực Vân Phi Dương đề cao. Chỉ hy vọng hắn có thể an toàn đi ra. Nếu như không bị thương tổn có thể tham gia thi đấu thiên tài thì không còn gì tốt hơn. Cạch, đột nhiên, tiếng vỡ vụn truyền ra từ màn sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên băng điêu hiện ra một vết rách dài nhỏ có thể thấy rõ ràng. Tạch tạch tạch, cách chương.